Chào các bạn, trong tâm sự kinh doanh ngày hôm nay, tôi chia sẻ một chút xíu về cách để viết hay hơn. Nếu bạn muốn biết làm cách nào để viết hay, làm cách nào để nói hay, làm cách nào để làm video hay, giao tiếp hay, được nhiều người yêu mến, thì tôi sẽ chỉ cho bạn bí quyết. Bí quyết ở đây là hãy nuôi dưỡng vốn sống của mình trước. Đó là sự thật các bạn. Bạn phải là một người có vốn sống, bởi vì tất cả những gì mà bạn sẽ viết để được mọi người công nhận là viết hay, nó phải là một cái gì đó của bạn. Bạn à, tôi nói cho bạn biết, cái khổ nhất của một cái người viết đó là vừa viết và vừa phải lên Google tìm thông tin. Lúc này việc viết nó trở thành cực hình. Bản thân tôi có thể viết một cái bài đăng lên Facebook, nhận lại được vài trăm share chỉ trong vòng khoảng 15 phút. Và tôi không gọi đó là viết, tôi gọi đó là cái việc thò tay vô túi và lấy chữ ra. Bởi vì tất cả những gì tôi viết đã là một phần của cuộc đời tôi, là những trải nghiệm của tôi, là những kỷ niệm mà tôi chỉ việc nhớ lại và viết ra thành dưới dạng ký tự. Bởi vì tôi đã trải qua nó rồi, tôi không mất thời gian phải vừa Google vừa viết. Tôi không mất thời gian để phải chế ra, để phải nói dối một cái gì đó, để phải lo sợ à có ai sẽ bóc phốt mình khi mà mình nói cái này là nói dối hay không. Không, tôi không làm như vậy. Tôi chỉ kể là những gì tôi đã làm. Tất cả những gì các bạn thấy ở trên YouTube cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi mà tôi chưa có kinh nghiệm hoặc chưa làm qua. Không bao giờ có chuyện đó. Cái bí quyết đơn giản như vậy thôi. Nếu bạn muốn viết về chủ đề du lịch thì bạn không thể nào ngồi ở nhà bạn tưởng tượng ra, à mình sẽ chuẩn bị đi Đà Lạt đây, Đà Lạt hôm nay lạnh nè, mình sẽ viết về lạnh. Nhưng mà mình không có kiến thức. Ok, mình lên Google mình search. Đừng bao giờ viết hoặc là giao tiếp theo cách đó các bạn ạ. Tốt nhất hãy đi lên Đà Lạt đi, quăng cây viết, quăng cái laptop, quăng tất cả mọi thứ ở nhà. Lên đó đi, tận hưởng mọi thứ về khung cảnh, enjoy tất cả đi, thưởng thức tất cả đi. Rồi khi quay trở lại, cảm xúc dạt dào, lúc này hãy viết. Và các bạn sẽ hiểu được cái mà tôi nói. Viết rồi sẽ không còn là viết nữa, mà là thò tay vô túi, lấy chữ ra và chuyển nó thành ký tự.